Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. Cả ngày chạy xe nhưng Triệu Quốc Đống lại đang có tâm trạng rất tốt. Bầu trời trong xanh cung cấp cho ba người cơ hội đi chơi tốt đẹp. Bọn họ đi từ Mộ Điền đến Di Hòa Viên, đến Bắc Hải, đến Cung Ung Hòa. Có Khấu Linh dẫn đường, Triệu Quốc Đống cứ việc làm lái xe. Khấu Linh cẩn thận giấu đi quan hệ kia của cô và Triệu Quốc Đống. Cô biết mình và Triệu Quốc Đống từ lời nói động tác đều dễ lộ, vì thế trong cả ngày đi chơi, cô liền cố giữ khoảng cách với Triệu Quốc Đống để tránh làm Mễ Á nghi ngờ. Mễ Á lần trước khi tới Bắc Kinh đã nhắc đến Triệu Quốc Đống, trong giọng nói tỏ vẻ tò mò về Triệu Quốc Đống làm Khấu Linh ghen. Chỉ là Khấu Linh giấu rất kỹ nên Mễ Á không nhận ra. Khấu Linh sau khi biết thân phận thật của Triệu Quốc Đống thì càng thêm hứng thú với hắn. Cô cảm thấy Phí Dương rời đi chính là vì Triệu Quốc Đống xuất hiện. Ý tưởng giữa cô và Triệu Quốc Đống có quan hệ không minh bạch. Mễ Á đã nói Triệu Quốc Đống là một viên ngọc chưa được điêu khắc, là viên kim cương giấu trong phòng. Ai có thể bắt được thì người đó sẽ lấy được bảo tàng vô giá. 28 tuổi đã là cán bộ cấp giám đốc sở, Khấu Linh làm trong cơ quan nhà nước nên biết trọng lượng của nó. Không có chỗ dựa mạnh, mạng lưới quan hệ cùng năng lực cá nhân thì không bao giờ được. Có thể nói đây là ngôi sao chính trị mới có tương lai vô hạn. Hơn nữa Mễ Á còn mơ hồ nói nhà Triệu Quốc Đống thoáng cái trở nên rất giàu, chỉ là Khấu Linh không biết tình hình cụ thể. Khấu Linh cũng không biết Mễ Á đây là cố ý giấu tình hình gia đình Triệu Quốc Đống với cô. Đợt Tết Mễ Á về tham gia họp lớp đã từ chối lời tỏ tình của Tiêu Chí Viễn. Cả cô và Khấu Linh đều nói đó chỉ là tên quan liêu bình thường, theo người đó có lẽ sống cuộc sống an nhàn, có lẽ là hy vọng của nhiều cô gái nhưng không phải cuộc sống cô muốn. Cô thích cuộc sống mạo hiểm, muốn khiêu chiến. Mà chinh phục Triệu Quốc Đống, làm hắn quỳ xuống chân cô là mục tiêu lúc này của cô. Sau khi Mễ Á nói ý đồ này ra, Khấu Linh lại có quan hệ kia với Triệu Quốc Đống nên Khấu Linh cảm thấy Mễ Á mặc dù nghĩ thoáng, thậm chí còn nói khích đối phương nhất định phải thành công, nhưng thật ra trong lòng cô lại cố tránh cho chuyện đó xảy ra. Mễ Á bây giờ đang ở Thâm Quyến, ở đó có bạn học thân nhất hồi đại học của cô. Chẳng qua Mễ Á cũng chưa rõ mình nên làm gì. Triệu Quốc Đống lén hỏi Mễ Á có dự tính gì không, cô trả lời rất mơ hồ là không biết, đi một bước tính một bước. Cô còn chưa xác định mình muốn làm gì. Triệu Quốc Đống không biết nói gì nữa. Chẳng qua hắn biết điều kiện gia đình Mễ Á khá tốt nên không lo về kinh tế. Triệu Quốc Đống khi ở sân bay đã biết việc hơn 20 công nhân của nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiện tố cáo lên Ủy ban thị xã. Kim Vĩnh Kiện đã bảo Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban thị xã gọi điện cho hắn. Chẳng qua hắn mới ra sân bay, hơn 3 tiếng nữa mới có thể về tới. Triệu Quốc Đống đang vui vẻ đột nhiên gặp chuyện này thì rất căm tức. Hắn từng hỏi Hoắc Vân Đạt rằng hai nhà máy này khi cải cách có thể gây mất ổn định không? Hoắc Vân Đạt trả lời việc này tiến hành khá thuận lợi. Mới đầu công nhân bình thường ý kiến về việc nhân viên quản lý được cổ phần nhiều hơn, nhưng sau khi làm công tác tư tưởng và giảm thấp một chút cổ phần của nhân viên quản lý thì về cơ bản đã xong. Mặc dù đây không phải việc lớn nhưng Triệu Quốc Đống đã hứa với thư ký cao. Góc truyện audio.com, rằng không xuất hiện tình hình mất ổn định, vậy mà chuyện hôm nay chính là tín hiệu nguy hiểm. Quốc Đống, đây là việc gì? Không phải nói không có vấn đề gì sao? Sao vẫn còn có công nhân đến tố cáo với thị xã? Thư ký cao có chút khó chịu mà nói. Thị trưởng Thư, con người muôn hình muôn vẻ, hơn 200 công nhân về cơ bản đều hài lòng với cải cách, chỉ có 20 công nhân không hài lòng, tỷ lệ là bao nhiêu? Không đầy 10%, chỉ cần chúng ta đảm bảo lợi ích của đông đảo nhân viên, một bộ phận người quen với việc hết ăn lại nằm và nhận tiền gây sự là tất nhiên. Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng liền chạy ngay tới Ủy ban thị xã. Hắn cũng đã gọi cho Hoắc Vân Đạt mà tìm hiểu tình hình mà biết đám nhân viên kiện cáo kia vốn là nhân viên văn phòng và nhân viên hậu cần không được ưu đãi như nhân viên quản lý, số cổ phần giống công nhân bình thường. Mà bọn họ lại không giỏi về kỹ thuật nhà máy, một khi cải cách thì bọn họ có thể bị mất việc hoặc đổi sang việc khác. Vì thế mới kiện lên Ủy ban thị xã đòi tăng cổ phần. Quốc Đống, tôi cũng không nói nhiều với cậu, cậu tự nghĩ biện pháp mà xử lý tốt, tôi nghe nói mấy tên cầm đầu còn định kiện lên tỉnh. Chuyện này tôi không hy vọng tỉnh biết, Tây Giang tự phụ trách đi. Có lẽ khu khai phát được xác định xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện khiến tâm trạng thư ký cao khá vui vẻ, vì thế không dây dưa nhiều ở việc này. Trên bộ bao giờ thì quyết định, có lẽ chỉ trong tuần này. Bởi vì đây là phương án mang tính chỉ đạo của công ty Quốc Điện, còn chưa có hạng mục đầu tư cụ thể, vì thế không cần thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Khi lập hạng mục cụ thể thì mới cần Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia gật đầu.